Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, Cửu Muội. Ngươi cái kia hy sinh một chút chính mình. Đế Kinh góc Tây Bắc, lúc này có một mảng lớn phế tích, mà tại phế tích bên trong, có thể nhìn đến cỏ hoang bụi sinh, thậm chí đều đã có 7-8 mét, mà một chỗ như vậy, tại Đế Kinh cái này tấc đất tấc vàng địa phương, thế mà lại không có bị khai phát, không có chút nào sử dụng. Điểm này, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà tại từng đống trong viên đá, có thể nhìn đến một khối đã vô cùng cũ nát, cơ bản đã bị hoàn toàn ăn mòn tấm biển. Phía trên đồ án, đã không rõ ràng, mà ở phía trên văn tự, lại là vô cùng rõ ràng. Diệp Phủ, hai cái sinh động như thật văn tự, cứng cáp có lực, bất quá, lúc này lại là vô lực nằm tại phế tích đống loạn thạch bên trong. Xuy xuy xuy mà ở thời điểm này, chung quanh hư không lại là đột nhiên bắt đầu phập phù lên. Một cỗ nhỏ nhẹ khí lưu truyền đến, theo tới mà đến là hai đạo nữ tử còn có một vị nam tử bóng người theo bên cạnh hư không bên trong. Từng bước một đi tới, sắc mặt lại là biến đến vô cùng ngưng trọng. Bát tỷ, cửu tỷ, nơi này là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt phế tích, nhìn lấy cỏ hoang bụi sinh đống loạn thạch bên trong Diệp Phủ tấm biển. Không cần phải nói, lúc này Diệp Thần tựa hồ cũng có thể đoán được một điểm gì đó. Gật gật đầu, nơi này, nếu như mình không có đoán sai lời nói, hẳn là đã từng ân Diệp Phủ a. Có thể nói, đã từng Diệp Phủ, có thể là vô cùng huy hoàng nha. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không sai, tiểu thần, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được. Nơi này, chính là chúng ta đã từng Diệp Phủ, cũng có thể nói. Là chúng ta đã từng nhà. Nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc bộ dáng thời điểm, bên cạnh Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng, nói một câu, nếu như không phải là bởi vì Vương Khiếu Thiên cái kia ra hòa, chúng ta cũng sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Khả năng, đây là vận mệnh cho chúng ta nói đùa sao? Bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng tìm tới ngươi. Diệp Chân nghe đến sắc mặt đồng dạng gật gật đầu, thật sự nói một câu, bát tỷ, cửu tỷ, có thể nói cho ta nghe một chút đi đã từng Diệp Phủ sao? Tại sao ta cảm giác đến có chút quen thuộc? Nhìn ta nhớ đến bát tỷ còn có cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nơi này, Diệp Thần có thể khẳng định ân là, chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn. Nếu như không là học đại học, chính mình thì liền huyện thành đều không có từng đi ra ngoài a nha. Mà bây giờ, nói hắn tới qua Đế Kinh, cái này là không thể nào. Thế nhưng là, không đã tới lời nói. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quá mức thật không thể tin đi. Có thể, nhìn đến, mặc dù đã tiến vào luân hồi, nhưng là, tiểu thần. Người trí nhớ vẫn là không có hoàn toàn biến mất, còn là có loáng thoáng đoạn ngắn ngạch 6. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt càng trở nên ôn nhu. Luân hồi, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm nghi hoặc, mộng bức, làm sao trong lúc nhất thời, thế mà liên lụy đến luân hồi. Chính mình bát tỷ còn có cửu tỷ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nha. Ước chừng tại 500 năm trước đi. Khi đó tiểu thần, ngươi thế nhưng là chúng ta Diệp gia lớn nhất tiểu thư đám tỷ tỷ có thể thương ngươi. Mà chúng ta Diệp gia, tại cái nào thời điểm, đồng dạng là Hoa Hạ cường đại nhất gia tộc. Có thể nói, không có bất kỳ người nào dám công khai chống lại chúng ta. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc. Đôi mắt đẹp không biết nhiều sao tự hào. Đáng tiếc là, thẳng đến một ngày nào đó, Vương Khiếu Thiên không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, như là cắn thuốc đồng dạng. Không, liền xem như cắn thuốc, cảnh giới cũng không có khả năng có như vậy nhanh chóng tăng lên. Tốc độ kia, đã không biết làm sao hình dung, mà tại cái kia về sau. Vương Khiếu Thiên triển khai đối với chúng ta Diệp gia toàn diện phong sát. Sau cùng làm chúng ta coi là có thể đem Vương Khiếu Thiên làm chết thời điểm. Đột nhiên, hắn cảnh giới thế mà đột phá đến đế cấp cảnh giới. Mà tại cái kia về sau, chúng ta Diệp gia, trong vòng một đêm, táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, mà về phần tiểu thần ngươi, đồng dạng bởi vì bọn hắn vây công, sau cùng ngã vào trong vũng máu. Từ đó, an nghỉ, đến tại chúng ta cừu tỉ muội, tuy nhiên đã chạy trốn. Bất quá, đồng dạng vô cùng bi kịch, phiêu bạt không biết bao lâu thời gian, sau cùng mới có thể một lần nữa tập hợp một chỗ. Nhưng là, tại khi đó, người đã biến mất lại nhân gian không biết bao lâu năm tháng. Cho nên, theo một số phương diện tới nói, người vẫn là chúng ta đệ đệ. Chẳng qua là, cũng không phải là thân đệ đệ. Nhưng là, lại là có như vậy một chút liên hệ. Nguyên lai là dạng này. Đã như vậy, bát tỷ, cửu tỷ, các ngươi là làm sao tìm được ta? Ta không phải đã chết sao? Nhìn lấy chính mình bát tỷ còn có cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đã mình đã vẫn lạc, như vậy tỷ tỷ mình coi như thần thông lại thế nào lợi hại, cũng không có cách nào tìm kiếm mình đi. Rốt cuộc, đã qua nhiều năm như vậy thời gian, điểm này, Diệp Thần là hoàn toàn hồ đồ, làm sao một tìm kiếm được ngươi, cái này chúng ta cũng không biết, đến mức nếu như ngươi muốn biết tình huống cụ thể lời nói. Ngươi có thể hỏi đại tỷ, lúc đó, chỉ có lớn tỷ biết phải nên làm như thế nào tìm tới ngươi. Mà chúng ta, hoàn toàn không rõ ràng. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đến mức làm sao tìm kiếm được Diệp Thần. Cái này thì không phải là các nàng cần phải biết sự tình. Các nàng biết chỉ có một điểm. Cái kia chính là các nàng đại tỷ có đầy đủ biện pháp tìm kiếm Diệp Thần. Chẳng qua là dạng này mà thôi nha. Tốt a, nghe đến Diệp Chân bọn họ giải thích thời điểm, Diệp Thần cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gật gật đầu. Hai đến mức muốn biết càng nhiều hơn chi tiết phương diện đồ vật. Nhìn đến, duy nhất khả năng cũng là tìm kiếm mình đại tỷ hỏi một chút nhìn xem. Mà về phần mình đại tỷ, đến tột cùng hội sẽ không nói cho chính mình. Diệp Thần có thể cũng không rõ ràng. Rốt cuộc đối với mình đại tỷ tính cách, Diệp Thần có thể không thế nào giải. Đối với mình đại tỷ, Diệp Thần đồng dạng không có làm sao tiếp xúc qua. Cho nên nói, bát tỷ, các ngươi tuổi tác chẳng phải là... chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh còn có Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, như là nghĩ đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin như thế tới nói. Chẳng phải là nói, chính mình bát tỷ tuổi bọn họ chỉ ít cần phải có 500 tuổi. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin a đi. 500 tuổi, thế mà còn là như cùng một cái tiểu tiên nữ một dạng. Không thể không bội phục. Cái này lại cái gì? Tu chân giả, cái nào không là có 10 triệu năm tháng. 500 mặt, chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Không đáng kể chút nào. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, lắc đầu. Giải thích, ách, nghe lấy Diệp Tinh giải thích, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ha ha ha, tiểu thần, ngươi cần phải cảm tạ Diệp Tinh còn có Diệp Tuyền. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng là ăn hai cái 500 năm hải sản. Đại bổ đâu, đồng thời, vẫn là thuần thiên nhiên, không có chút nào ô nhiễm. Tiểu thần, muốn hay không lại đến một cái 500 năm trở lên hải sản. Diệp Tinh nghe đến. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân. Không muốn, rất đau, cửu muội, ngươi cần phải hy sinh một chút chính mình, thật tốt để tiểu thần bổ sung nguyên khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.